Đường trở về tại dị thế giới. Chương 271, Long Mã 4, góc truyện audio.com. Ha ha, có gì mà Phong Ma ta đây không dám kia chứ, ngay cả Phong Mặc ta còn dám giết, huống hồ gì là con đàn bà của ngươi, mở to mắt ra mà nhìn xem ta giết nữ nhân của ngươi như thế nào, ai bảo Phong Mặc chọn ngươi chứ không chọn ta, có trách thì hãy trách số mình xui xẻo khi gặp được ta. Lúc này đồng tử A Long co rút lại, khi nhìn thấy bàn tay khổng lồ như một ngọn núi chụp tới đám người Thanh Lăng, lúc này Ly Long mở tròn mắt ra, nó hí lên một tiếng, sử dụng toàn lực bản thân chống lại Phong Ma này, Ly Long há to miệng ra, nhanh chóng ngưng tụ thành một quả cầu hỗn độn khí tức bay thẳng tới bàn tay của Phong Ma đang chụp tới Thanh Lăng, bùng một tiếng tay của Phong Ma bị đánh văng, dưới sự kinh ngạc, sau đó đổi lại là sự tức giận, cự nhân hét to một tiếng ma hống. Xúc sinh to gan, dám cản đường của bổn cự ma đại nhân. Nói xong một chưởng chụp xuống đầu Ly Long, một tiếng hí vô cùng đau đớn của Ly Long vang lên bên tai A Long, cùng với tiếng xương gãy không ngừng, Phong Ma mở bàn tay ra thấy Ly Long không bị một chưởng chụp chết, hắn thực lực là niết bàn cảnh, hắn lười cùng một con nghiệt xúc thực lực chân hồ cảnh dây dưa, đối với Phong Ma hắn chỉ cần một kích liền có thể giết chết con kiến này, thấy một chưởng chụp không chết được Ly Long, lúc này nó đang hấp hối, hắn mở miệng cười lạnh nói. Quả nhiên có huyết mạch long tộc sống thật là dai a, nhưng hôm nay gặp bản cự ma ta đây, người chết là cái chắc rồi, lần sau có nhận chủ thì đi theo một tên mạnh mẽ hơn đi nhé, tính mạng của ngươi hôm nay, Phong Ma ta nhất định phải lấy. Chết đi cho ta, Ly Long dưới hố miệng không ngừng phun máu cười lạnh truyền âm cho Phong Ma. Ha, ha, đi theo điện hạ là vinh dự của ta, huống hồ gì là bảo vệ nữ nhân của chủ ta, ta có chết cũng không có gì đáng tiếc, Long thần chọn ta không phải là để làm thú kiểng cho đẹp, mà là để điện hạ sai sử thậm chí là chết thay cho điện hạ, người có bản lĩnh thì cứ việc giết ta đừng động tới nữ nhân của chủ ta, hôm nay dù ta chết nhưng linh hồn của ta vẫn sẽ bất diệt, một ngày nào đó điện hạ sẽ báo thù cho Ly Long ta. Nghe thấy lời nói của Ly Long, Phong Ma dưới khuôn mặt cự ma đó giận tím mặt hét. Chấp mê bất ngộ, ngươi là một con xúc sinh ngu xuẩn trung ngu, chết đi cho ta. Nói xong một kích toàn lực của cường giả niết bàn cảnh đánh xuống thân Ly Long. Lúc này A Long thấy Ly Long chuẩn bị ăn một kích, hắn liền kích hoạt tối đa công dụng của hỗn độn thần cách, năng lượng của A Long rót vào trong đó, dần dần mở ra được uy áp của cường giả niết bàn cảnh, hắn bắt đầu có thể di chuyển được rồi, sau lưng A Long bắt đầu tạo ra một vòng xoáy màu đen, tạo ra một đạo hấp lực vô cùng vô tận hấp thụ thiên địa linh khí xung quanh đó, vô cùng mạnh mẽ khiến A Long từ từ thoát khỏi trọng lực mà Phong Ma tạo ra, lúc này tay hắn cầm phệ hồn đao chuẩn bị chém ra một kích mạnh nhất hòng hủy diệt phân thân này của Phong Ma, còn sau này có ra sao thì ra, núi còn sợ gì không có củi để đốt chết, bây giờ là xong luôn, thù con chua báo không thể chết được. Đang khi lúc A Long niệm chú ngữ còn một chút nữa liền có thể ngừng kết chém ra một kích, lúc này toàn thân hắn khựng lại bị một lực gì đó giữ lại không cách nào di chuyển, trong đầu hắn có một tiếng nói, là tiếng của Ly Long. Điện hạ xin người đừng đốt huyết, để Ly Long tận chung với người, Ly Long hôm nay chỉ có thể cùng người đi tới đây thôi, thuộc hạ mong điện hạ bảo trọng A, Long thần đại nhân đang ở thần giới. Góc truyện audio.com. Chiến đấu chờ người A, xin điện hạ đừng vì thuộc hạ mà đốt đi thần huyết, người phải giữ gìn nó, đó là cơ hội cho người một lần nữa dẫn theo các bộ tộc đánh về thần giới, và đòi lại những gì mà nguyệt giả tộc chúng ta đã bị Thái Dương cướp mất, cầu xin người, cầu xin người. Nói xong một quả ngọc châu to bằng nắm tay như hư quang xé gió mà bay tới trước mặt A Long, lúc này A Long kinh ngạc vì vật trước mặt này, tuy người ngoài cho rằng đây là một viên đá màu đen với đồ hình ngôi sao lấp lánh, nhưng hắn thì biết rõ hơn ai hết đây là cái gì, đây là một viên long châu, đối với những chủng tộc có long huyết truyền thừa chỉ cần ăn viên long châu này vào người, luyện hóa thì 90% sẽ có thể hóa long, bởi vì viên long châu này là của một đầu chân long chân chính trước khi chết để lại, ở đây ngừng kết toàn bộ tinh hoa cả một đời của một con rồng A, lúc này trong đầu A Long lại xuất hiện tiếng nói của Ly Long. Xin người hay nhận lấy món quà mà Ly Long mấy vạn năm nay ngưng tụ và luyện hóa, chỉ chờ ngày hôm nay giao cho điện hạ mà thôi, được làm vật cưỡi của điện hạ tuy chỉ là trong giây lát, thuộc hạ chết cũng đa mãn nguyện rồi, chỉ tiếc thuộc hạ bẩm sinh quá yếu, chỉ là một đầu dạ mã được Long thần điểm hóa mà thôi, không thể giúp người phân ưu, Ly Long không có ước mong gì, chỉ xin người hãy hấp thụ Long Châu này một lần nữa tiến bước vào thần lộ, tiến tới thần giới. A Long, nghe thấy vậy không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, bỗng từ dưới hố lao lên một đầu long mã trên thân tràn ngập vết thương, nó gầm lên một tiếng hóa thân thành một đầu hắc long vô cùng nhỏ bé và yếu đuối, quấn lấy thân ảnh của Phong Ma, mặc dù Phong Ma cố gắng xé con rồng nhỏ kia ra khỏi người nhưng con rồng nhỏ đó như rắn quấn mãi không buông, nó nhìn A Long lần cuối ánh mắt đầy u buồn, nó gầm lên một tiếng, nó ngưng tụ toàn lực bắt đầu thiêu đốt sinh mệnh lực, bắt đầu phình to, lúc này Phong Ma không thể nào tin nổi hét lớn. Con ngựa điên, người muốn vì một nhân loại nhỏ bé mà tự bạo sao? Nhưng đáp lại lời của Phong Ma là đầu con rồng kia há miệng rộng táp một cái vào cổ của Phong Ma, từng vết cắn táp đi từng miếng thịt như vảy sừng trên người Phong Ma, mỗi một cú cắn liền lấy ra khỏi thân thể Phong Ma một mảng thịt lớn, dù thân thể nó có bị đánh như thế nào cũng không thả ra mà điên cuồng cắn xé. Con Phong Ma muốn sử dụng năng lực của ma tộc thuộc tầng lớp niết bàn cảnh đánh nát thân thể con rồng đen nhỏ này, nhưng mà con rồng nhỏ này như giỏi bám trong xương quấn lấy hắn, liên tục tạo ra hấp lực thôn phệ cắn nuốt đi linh lực bản thân hắn, cứ một lần lại một lần đánh văng ra ly long lại như điên như cuồng không sợ chết mà lao lại. Thấy thế Phong Ma hét lên điên cuồng, còn ly long truyền âm nói. Tự bảo thì đã làm sao? Chỉ cần điện hạ an toàn thì cái mạng của một con long mã nhỏ nhoi như ta có là cái gì, chỉ đáng tiếc ta không thể nhìn thấy người một lần nữa uy phong thần giới, ta chỉ có thể nhìn thấy trong huyết mạch truyền thừa mà thôi. Nói xong oanh một tiếng nổ vô cùng kinh người vang lên, còn trước mặt A Long viên Long Châu kia xuất hiện hư ảnh của một tiểu đồng vô cùng kháo khỉnh, quỳ bái trước mặt hắn, hai mắt rưng rưng nói. Bẩm điện hạ, Ly Long vô năng không hoàn thành trách nhiệm hộ chủ, mong điện hạ thứ tội, Ly Long không còn mặt mũi nào nhìn điện hạ, Ly Long nguyện lấy cái chết tạ tội, xin người xá tội, Ly Long không thể tiếp tục làm tọa kỵ. Gocchuyenaudio.com cho người được nữa. Nói xong hư ảnh trên Long Châu liền biến mất, oanh một luồng nổ cực kỳ mạnh mẽ ập tới, thổi bay tất cả những vật gì trên đường nó đi qua, đánh mấy đỉnh núi cao cao trở thành bình địa, Vạn Kiếm Tông và chu vi mấy trăm dặm gần đó liền trở thành một bình địa sa mạc, không còn một vật gì còn sống, cây cối xung quanh lẫn ma thú đều bị vụ nổ này chấn thành bọt máu, thần hồn câu diệt. Lúc này dưới sự che chở của Long Châu, đám người Thanh Lăng cùng Lam Linh được một vòng hộ cháo vô cùng ôn hòa bao phủ, cả đám được an toàn không một ai chết cả, chỉ là thân hình cực kỳ chật vật trên người tràn ngập mãi tươi, trong mắt từng người không cách nào che giấu sự xấu hổ về sự vô năng của bản thân mình, bọn họ biết chuyện gì xảy ra, và cũng biết vì sao lại phát sinh vụ nổ này, bọn họ tự cho rằng mình có thể bảo vệ được thiếu gia, nhưng lúc thiếu gia cần nhất thì lại nằm bẹp dưới đất, để cho tọa kỵ của thiếu gia tự bảo để tìm ra một đường sinh cơ cho cả bọn, cả đám cực kỳ áy náy với A Long. Không một ai dám ngẩng mặt lên đối diện với A Long cả, bọn họ không sợ chết, chỉ cần thiếu gia muốn họ tự bảo, bọn họ sẽ không nghi ngờ mà tự bảo, nhưng đối thủ của họ quá mạnh, ngay cả tư cách tự bảo trước mặt tên tự xưng là Phong Ma kia cũng chẳng xứng nữa là chiến đấu với tên đó. Oanh một tiếng, một vụ nổ hình cây nấm vang ra, với lực hủy diệt không thế nào miêu tả, mặt đất rung chuyển, một đầu long mã thực lực chân hồ cảnh đốt huyết thì, lẫn tự bạo linh hạch bên trong chứa yêu hồn, cùng yêu đan kích nổ làm sao mà có thể gây ra động tĩnh nhỏ được kia chứ, ngay cả phân thân của cường giả niết bàn cảnh cũng không cách nào chống lại được, bởi vì Ly Long có long huyết mà đích thân long thần ban cho, hòng lúc tối hậu tự bạo thân thể để bảo vệ ai đó kia mà, làm sao mà một cái phân thân của niết bàn cảnh có thể chịu được kia chứ, ngay cả những nhân vật lão đầu đang ở trong các đại gia tộc lớn của hai nước cũng bị chấn động này làm cho một phen cả kinh. Có một thuộc hạ của một lão tổ vào trình báo với người lớn nhất trong gia tộc, đây là Trịnh gia Thần Phong Đế Quốc. Bẩm gia chủ, ở cách đây mấy ngàn dặm về phía đông xảy ra một vụ nổ lớn, gây sao động linh lực, nhiều người trong gia tộc muốn cho người đến đó kiểm tra tình hình, bọn họ cho rằng có dị bảo xuất thế, đang chờ quyết định của gia chủ ạ. Lão nhân này đâu tóc bạc phơ, da rẻ nhăn nheo như vỏ cây khô, lão nhân này tên là Trịnh Kiều, thực lực khai mạch cảnh tầng 11, bước nữa là bước vào chân hồ cảnh, lão vì thiếu công pháp tu luyện, bị kẹt ở cảnh giới này mấy trăm năm, bằng không lão đã đột phá tu vi rồi, lúc này nghe thuộc hạ nói thế, lão từ từ mở mắt ra, sau đó nhìn phương trời xa xa suy nghĩ cái gì đó nói. Gọi tất cả những cao tầng của Trịnh gia ta vào đây, ai đang bế quan cũng phải lôi ra, ta có điều căn dặn. Tên thuộc hạ nghe thấy vậy liền cung kính hành lễ rồi rời đi, một lúc sau trong nghị sự điện của Trịnh gia đã ngồi kín mít người, hầu hết đều là những lão nhân già cả rồi, có người đang mặt nặng mày nhẹ vì bị lôi ra khỏi nơi bế quan, nhưng không ai dám sinh sự với Trịnh Kiều cả. Thấy mọi người trong Trịnh gia đã tới đủ, lão nhân tên Trịnh Kiều liền mở mắt sau đó mới nói. Mọi người ở đây hẳn thắc mắc vì sao ta gọi các ngươi tới đây phải không? Một trưởng lão thân tín của Trịnh Kiều, bình thường Trịnh Kiều sai đâu đánh đó, biết. Gocchuyenaudio.com, Trịnh Kiều muốn nói gì đó, hắn là kẻ thông minh liền đứng ra nói. Gia chủ gọi mọi người đến đây hẳn là có nguyên nhân cực kỳ quan trọng mới lôi mọi người từ nơi bế quan ra ngay bây giờ chứ. Trịnh Kiều gật đầu đáp, phải, ta có việc cực kỳ quan trọng cần thông báo cho mọi người, cũng là việc liên quan tới động tĩnh vừa của vụ nổ vừa rồi. Mọi người Trịnh gia nhìn nhau cực kỳ nghi hoặc, có người nói. Bẩm gia chủ, người có gì muốn căn dặn ạ? Trịnh Kiều ánh mắt cực kỳ nghiêm trọng nói. Vụ nổ vừa rồi, ta nghe nói các ngươi có người muốn đi tới đó để tìm bảo, vì cho rằng nơi đó có bảo vật phải không, ta khuyên các ngươi nên chết tâm này đi, đừng vì một chút tham lam mà bỏ mạng ở đó. Một tên nghi hoặc hỏi, ý gia chủ là sao ạ? Trịnh Kiều không tức giận mà nói, ở đó có một vụ đánh nhau của cường giả ít nhất cũng là chân hồ cảnh giao tranh, mà vụ nổ đó là do một trong hai người tự bạo mà thành, mà một thế lực hay cường giả chân hồ cảnh không dễ ra tay đánh nhau huống gì là liều mạng, mà sáng nay ta nhận được tin Bắc Minh gia tộc bị người tấn công, lúc chưa ta nhận được tin Bắc Minh gia bị người hoàn toàn huy diệt, lão tổ Bắc Minh gia bị bắt sống, bây giờ là một vụ nổ này nữa, ta có thể cam đoan rằng ở biên giới giữa Thần Phong chúng ta và Hắc Kim có một nhân vật hoặc thế lực mới nổi, có sức tiêu diệt thế lực và gia tộc có chân hồ cảnh, bây giờ các ngươi cho người tới đó tìm hiểu và tìm bảo, dù có bảo cũng không được đi, đi tới đó chẳng khác gì khiêu khích người ta, Bắc Minh gia chính là lời cảnh tỉnh. Nghe thấy vậy, một tên trưởng lão không thể nào tin vào tai mình nói. Bắc Minh gia bị tiêu diệt, điều đó có phải là sự thật? Bắc Minh gia là một con quái vật khổng lồ, muốn tiêu diệt nó, nói thì dễ, nhưng muốn làm thì càng khó hơn, một nhân vật như thế nào mới có thể tiêu diệt được Bắc Minh gia kia chứ? Trịnh Kiều không nói gì chỉ ném cho tên kia một mảnh da linh thú, bên trong đó có lưu lại một đoạn thông tin, khi tên kia truyền tinh thần lực vào tìm hiểu thông tin, liền bị sợ hãi đẩy lùi ra vài bước, sắc mặt tái nhợt kêu lên thất thanh. Đây là sự thật, Trịnh Kiều không nói gì, chỉ im lặng gật đầu, thấy thế một tên khác cũng đứng lên, cầm lấy mảnh da linh thú trước đây là hạc truyền tin kia ra xem, rồi cũng trầm ngâm một lúc thật lâu, mọi người liền đưa nhau xem một loạt, tất cả đều im lặng không thôi, lúc này một tên của Trịnh gia phá tan sự im lặng nói. Bẩm gia chủ, thuộc hạ có ý kiến này. Trịnh Kiều nhìn tên kia rồi vô cùng hứng thú nói. Người có ý kiến gì? Tên kia bắt đầu nói ra ý định của mình, trong lúc đó mọi người nghe càng lúc mắt càng sáng hơn, lúc này mọi người gật đầu nói. Cứ như theo ý ngươi đi, còn lúc này tại thần giới, thần đô Quang Minh thần quốc. Lúc này Quang Minh thần quốc lúc trước đây là một mảnh yên bình, khắp nơi đều là thần tộc cùng nhau đi lại, đây là nơi thánh địa của thần tộc cực kỳ tôn quý, Quang Minh tộc luôn mắt cao hơn đầu, luôn xem thường các chủng tộc khác, ngay cả đồng tộc những khác hệ cũng không để vào mắt, trong mắt bọn họ Quang Minh là tộc sáng thế, là kẻ đã tạo ra thế giới này, nhưng lúc này tại nơi kiêu ngạo nhất của Quang Minh tộc, Quang Minh thần thành. Khắp nơi tràn ngập khói lửa, và xác chết từng tòa tháp cao cao kia, một thời là niềm kiêu ngạo của vô số thần tộc thuộc Quang Minh hệ bây giờ trở thành một đống gạch vụn, một cảnh hoang. Góc truyện audio.com, tàn không thể miêu tả thành lời, ai nhìn thấy cảnh này làm sao có thể liên tưởng cách đây vài tiếng nơi này từng là nơi phồn hoa nhất, bây giờ chỉ vì một vật bay tới xóa tan tất cả mọi thứ trên đường nó đi, bây giờ đang có hơn trăm dực nhân Quang Minh hệ cùng nhau tấn công một con cự long khổng lồ, bọn họ đang cực kỳ chật vật đánh nhau, quấy rối con cự long này, hòng đẩy lùi con cự long này ra khỏi Quang Minh thần thành của bọn họ, lúc này con cự long kia há miệng, nhổ ra một tia ánh sáng màu đen, quét ngang khiến hơn một nửa đám dực nhân đang vây công nó biến thành cho bụi, thần hồn cũng không còn. Cái đuôi của nó quất tới, phanh một tiếng mấy cái thần tộc kia bị nó đánh tan thành bọt máu, một chảo chụp xuống bắt sống một cái thần tộc 10 cánh vào tay, tiện tay ném thần tộc kia vào miệng rồng nhai sống, trong miệng nó tràn ngập tiếng la hét sợ hãi của thần tộc kia, ực một cái, nó tiếp tục một hơi cắn nuốt hơn mấy trăm cái Quang Minh tộc nhân nữa. Đang lúc nó tàn sát tộc nhân của Quang Minh tộc nơi ngực nó, bên trên trái tim của nó, có hình dáng y như của hỗn độn thần cách, đây chính là con cự long đã ở trong đại điện hôm đó ra ngoài, nói là đi đòi nợ, lúc này trên ngực nó nhấp nháy, trong đầu nó truyền tới một loạt thông tin, nó thoáng ngây người ra, không tàn sát tòa thành này nữa, sau đó nó mở mắt thật to, trong mắt trang phục lửa giận, nó gầm lên giận dữ vô cùng. Lũ xúc vật cự ma tộc dám ám toán huynh đệ của ta, các ngươi không biết chữ cho biết việc như thế nào mà, hôm nay ta không tàn sát Quang Minh tộc nữa, ta phải nhổ tận gốc cái cự ma tộc các ngươi, biết thế năm đó ta đã không đờ cho mấy con xúc vật các ngươi trốn thoát mà tiến vào vị diện kia. Nó gầm lên một tiếng, nhưng đôi cánh sau lưng chấn động, từng nguyên tố dung hòa với nhau trở thành hỗn độn, xoẹt một tiếng cả tòa thần thành này trở về bộ dạng nguyên thủy nhất của nó, mà trở thành một vùng hoang địa, con cự long kia một lần nữa mở miệng, xé ra hư không, một độn liền tiến thẳng tới nơi ẩn náu của cự ma tộc ở thần giới, nó vừa bay nhanh trong mắt nó không cách nào che giấu được phẫn nộ và sát cơ, tuy nó không có vảy ngược như chân long, nhưng người huynh đệ của nó chính là vảy ngược của nó. Không có người huynh đệ kia của nó cũng không có ngày hôm nay, mà đám cự ma tộc kia dám làm hại huynh đệ của nó cực kỳ bao che khuyết điểm, nó lần này muốn nhổ sạch cự ma tộc còn mãnh liệt hơn là giết sạch đám Quang Minh tộc kia. Kết chương cách chương.